One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 174, chương 174, Bất Tử Chi Thân. Bát Kỳ đại xà hình thái không có. Quái thú Kaido thụ thương quá nghiêm trọng, đã không có thể lực lại tiếp tục trèo chống Bát Kỳ đại xà huyễn thú hình thái. Trận chiến tranh này, hắn bại, Hakuen vậy mà thắng. Thật là chuyện lạ mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều a. Một cái mới xuất đạo không lâu tiểu gia hỏa, thế mà lần đầu tiên đánh bại tứ hoàng bên trong khó dây dưa nhất quái thú Kaido. Ha ha, tóc đỏ lão đại thật đúng là anh minh a. Lúc trước thật nhiều người đều nói không thèm quan tâm một cái tiểu gia hỏa. Hiện tại cũng trợn tròn mắt a. Lúc trước bọn hắn chẳng thèm ngó tới tiểu gia hỏa, đã trưởng thành trở thành chân chính hải dương cự phách a. Băng hải tặc tóc đỏ không ít người ha ha cười nói. Nhất là Lucky Ru cười đến vui vẻ nhất, một bộ phận cán bộ mặt mo đỏ ửng, sắc mặt có chút xấu hổ. Phải biết, lúc trước tóc đỏ sang khư khư cố chấp muốn trở về thay Hakuen ra mặt. Bảo vệ Hakuen một mạng thời điểm, phần lớn người đều không đồng ý. Lúc kia, băng hải tặc tóc đỏ vừa lúc biết được một cái bảo tàng tình báo. Muốn tiến đến thăm dò một chút bảo tàng tung tích, nếu như vận khí tốt, nói không chừng liền có thể kiếm một món lớn. Dù sao băng hải tặc tóc đỏ cùng quái thú Kaido, tất 17 sa lớt bọn hắn không giống nhau. Không thích bốn phía cướp bóc giết cướp, đơn thuần chỉ là muốn truy tìm tự do mà thôi. Nhưng mà lúc này đây, Hakuen bị đuổi giết tin tức truyền đến, tóc đỏ sang lập tức tuyên bố từ bỏ thăm dò bảo tàng, chọn rời đi thế giới mới, xuất phát tiến về Đông Hải, vì một cái không cách nào xác định thân phận thật giả. Đi qua như thế xa xưa, thậm chí ngay cả sinh tử đều không thể biết được tiểu gia hỏa. Đường đường bốn trên đại dương bao la bá chủ thứ nhất băng hải tặc tóc đỏ, vậy mà không tiếc từ bỏ dễ như trở bàn tay bảo tàng, bôn ba ngàn dặm chạy đến cứu vớt. Lời này nếu như nói ra ngoài, người khác sẽ không cho là tóc đỏ trọng tình trọng nghĩa, mà là cho là hắn đầu khẳng định tú đậu. Bởi vậy, không ít người đều lựa chọn phản đối, nhưng tóc đỏ sang đã hạ quyết tâm, không có bất kỳ người nào có thể cố chấp qua được hắn. Cho nên mới có lúc sau tại Đông Hải làng Kokoyashi trình diễn một màn kia. Không nghĩ tới thời gian qua đi không lâu, cả hai vị trí trực tiếp đều quay lại. Với lại nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, tóc đỏ lần kia đi bảo đảm Hakuen, căn bản không có lên đến bất cứ tác dụng gì, bởi vì thẳng đến cuối cùng hắn cũng không có xuất thủ. Ngược lại từ Hakuen trong tay muốn hạ nạn bão nữ vương cùng mấy ngàn tên hải quân tính mệnh, tóc đỏ còn ngược lại thiếu Hakuen nhân tình đâu. Hiện tại liền càng thêm không cần phải nói, tóc đỏ đều giải quyết không được quái thú Kaido, bị Hakuen một người liền giải quyết. Tính cả King the Conflagration, băng hải tặc bách thú các năng lực giả, hết thảy cùng một chỗ thu thập không còn. Rõ ràng, tóc cỏ sang, bao quát toàn bộ băng hải tặc tóc đỏ, đều thiếu nợ Hakuen một ơn huệ lớn bằng trời. Bỗng nhiên, băng hải tặc tóc đỏ có cán bộ biến sắc, mau nhìn, tất cả mọi người ánh mắt nhìn lại, cũng không khỏi nhíu mày. Chỉ gặp quái thú Kaido trên thân cái kia còn tại máu tươi chảy ngang vết thương ghê rợn, bỗng nhiên bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại. Hắn, bất tử chi thân, lại xuất hiện. Chấm ngoặc kép, Ben Beckman nheo mắt lại. Quái thú Kaido bắt đầu thể hiện ra hắn danh xưng mạnh nhất một mặt. Một bộ gần như không chết thân thể, ủng có không gì sánh kịp khép lại năng lực. Chỉ cần cho hắn thời gian qua một lát, vô luận bao lớn thương tích, đều có thể lập tức khôi phục khỏe mạnh. À, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, quái thú Kaido nằm trên mặt đất, phát ra cười to thanh âm. trong tiếng cười tràn đầy không ai bì nổi phách lối cùng cuồng vọng. Có thể đem ta đánh thành bộ dáng này, thực lực của ngươi thật đúng là vượt quá ta dự kiến a. Quái thú Kaido ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm bên trên bầu trời quan sát hắn Hakuen. Hai người hai mắt nhìn nhau, hắn khóe miệng nhếch lên, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng khinh miệt. Nhưng ta đã nói rồi, ngươi bất luận cái gì phản kháng đều là phí công. Ta là mạnh nhất, ta có được tuyệt đối thân thể bất tử. Cho dù là dâu trắng lão gia hỏa kia, đều không có thể giết chết ta. Các ngươi tất cả mọi người ngoại trừ trơ mắt nhìn bên ngoài, cái gì khác cũng không làm được. Quái thú Kaido càn rỡ nói, qua nhiều năm như vậy, hắn liền là dựa vào lấy mình cường đại năng lực khôi phục, tài năng tại các loại tự sát, các loại khiêu chiến cái khác tứ hoàng cùng hải quân thất bại tình huống dưới, ổn thỏa tứ hoàng bá chủ chi vị cho tới hôm nay. Không ai có thể giết chết được hắn, cho dù là dâu trắng cũng không được. Đây là hắn càn rỡ tự ngạo tiền vốn, cũng là tất cả mọi người bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào địa phương. Quái thú Kaido hôm nay biến hóa nhưng thật là lớn a. Trước kia dù là bị trong lời nói mạo phạm một câu, đều sẽ trực tiếp vung lên lang nha bổng đem người khác nện gần chết. Hiện tại cũng đã nằm trên mặt đất, không hề có lực hoàn thủ, ngược lại còn một bộ dương dương đắc ý bộ dáng. Yasop bưng lấy thương cười nhạo nói, hắn ngạo mạn là sẽ phân người. Ben Beckman lạnh nhạt nói, tại so với hắn thực lực cao hơn một mảng lớn, hoàn toàn nghiền ép hắn Hakuen trước mặt, quái thú Kaido qua lại tên tuổi so tóe lên bọt nước còn muốn không đáng tiền. Hiện tại duy nhất còn có thể tự hào, cũng chính là bộ này gần như không chết thân thể. Quái thú Kaido ra hỏa này, ta thật muốn đi lên cho hắn một quyền, hảo hảo giáo huấn một cái hắn. Lucky Ru oán hận nói, đừng xúc động, đây là Hakuen chiến tranh. Quái thú Kaido cuối cùng kết cục sẽ như thế nào? Từ hắn định đoạt. Ben Beckman phun ra một điếu thuốc sương mù, ánh mắt đánh giá trên trời Hakuen, cái gì cũng không làm được. Hakuen thân hình tung bay rơi xuống, chân đạp tại quái thú Kaido trên thân. Quái thú Kaido lúc này đang tiến hành chữa trị trạng thái, toàn thân trên dưới không thể động đậy. Vậy ngươi nhất định phải nhìn kỹ. 670 Hakuen mắt sáng lên, sau đó chỉ gặp hắn duỗi ra một ngón tay, phía trên quấn quanh siêu cường độ Busosoku Haki. Phốc phốc, ngón tay giống như chủy thủ đâm vào quái thú Kaido huyết nhục bên trong. Vị trí chính là tại quái thú Kaido trái tim, nhưng Hakuen vừa mới đâm vào đi, lập tức cũng cảm giác được quái thú Kaido huyết nhục chính đang không ngừng đè xuống ngón tay của mình. Hiển nhiên, đây là quái thú Kaido thân thể đang tiến hành bản thân chữa trị. Hakuen lướt ngón tay, tại quái thú Kaido nơi trái tim trung tâm vẽ một vòng tròn. Nhìn động tác của hắn, tựa hồ muốn tại quái thú Kaido nơi trái tim trung tâm mở ra một khối thịt lớn. Nhìn lại một chút bên trong khí quan cấu tạo, nhưng quái thú Kaido sức khôi phục quá mạnh. Hakuen vừa mới lôi ra một đạo vết máu, lập tức phía trước vẽ mở lỗ hổng liền đã phi tốc khỏi hẳn hoàn hảo, không có bất kỳ cái gì một tơ một hào vết thương. Tiểu quỷ, ta đã nói rồi, như ngươi loại này thủ đoạn là vô dụng. Ta là không chết, biết cái gì gọi là không chết sao? Ngây thơ tiểu quỷ, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Quái thú Kaido gặp Hakuen ý đồ thất bại, không khỏi cất tiếng cười to. Rất không may, ta vừa vặn biết cái gì gọi là không chết. Với lại ta thủ đoạn có hữu dụng hay không, ngươi rất nhanh liền biết. Hakuen vừa nghiêng đầu, nhìn về phía cự hình IBM, lạnh lùng nói, chiếu vào ta vừa rồi làm, trực tiếp đem hắn trái tim móc ra. Ngoặc kép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.